Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Luyến lại keo kiệt. Thư Thiếu Nhi ngẩng đầu, không hiểu ý Thương Sùng mà hỏi lại tướng quân. Ta nói, nếu ta cho ngươi chỗ dung thân vậy thì ngươi, Thư Thiếu Nhi, có thể đảm bảo sau này sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt ta không? Lúc Thương Sùng lặp lại những lời này, ngữ khí và biểu tình thay đổi rất nhiều. Ánh mắt lạnh lùng của hắn tuy đã thể hiện rõ mọi thứ, nhưng nhiệt độ trong phòng khách hạ xuống trong nháy mắt cũng nhắc nhở Thư Thiếu Nhi không có cơ hội nào mà cò kè mặc cả nếu còn muốn sống. Thư Thiếu Nhi trong lòng tự nhiên là không muốn điều đó, ả hao tâm tổn trí như vậy cũng không phải chỉ muốn chút lợi lộc như vậy. Nhưng khi ả ngẩng đầu nhìn Thương Sùng thì những lời nói trong miệng không thể nói ra. Editor, mail, map, Thư Thiếu Nhi không nói gì, ra vẻ mình đã hài lòng. Giơ tay chỉ áo khoác vứt trên ghế ban nãy, Thương Sùng ý bảo Cẩm Mặc đem ví lại đây. Tùy ý lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen, Thương Sùng nói. Tiền trong thẻ này đủ cho ngươi ăn chơi ở mộ thành một thời gian. Thư Thiếu Nhi, nơi này không hợp với ngươi. Một cái thẻ mà muốn đổi mình đi. Gà đàn ông này thật suy nghĩ đơn giản. Do dự tập tễnh đi về phía trước một bước, Thư Thiếu Nhi nhìn tấm thẻ ngân hàng, mở miệng nói. Tống quân, ngươi biết Thiếu Nhi không chỗ để đi. Ngươi biết ta không quan tâm việc đó. Thương Sùng nói, đất nước này rộng lớn như vậy, thành thị cũng không chỉ có mộ thành. Nếu ngươi thấy không thể ở đất nước này nữa, rất đơn giản, ta cho ngươi thêm chút tiền, cho ngươi ra nước ngoài mà ở. Cái này là chán ghét mình tới cỡ nào, nước ngoài ư, nam nhân này là muốn đuổi mình đi rất xa. Tuy rằng biết chính mình hạ quyết định kia cô bao nhiêu khó khăn, chính là chỉ cần còn có thể lưu tại mộ thành, Thư Thiếu Nhi ả liền có rất nhiều thời gian, không phải sao? Editor, mail, map, co được giãn được trước nay không chỉ có nam nhân làm được. Thư Thiếu Nhi ả đã trải qua nhiều thói đời nóng lạnh như vậy, lịch làm trải đời không thua bất cứ ai. Rất là ủy khuất hít mũi đỏ, Thư Thiếu Nhi ngẩng đầu, đi đến trước mặt Thương Sùng, nhận lấy tấm thẻ. Thân thể thượng bị thương còn cần thời gian tĩnh dưỡng, ả mím môi, lúc rời đà xoay người nói. Tướng quân, có thể đáp ứng thỉnh cầu cuối của Thiếu Nhi. Nói, Thương Sùng lạnh lùng, Thư Thiếu Nhi thở dài, mày mi sâu thẳm. Thiếu Nhi không nghĩ cần phải lặp lại tại sao mình tới mộ thành, nhưng mà tướng quân, hiện tại Thiếu Nhi thật sự không còn sức đi tìm khách sạn. Đổi mặt không chỉ là thay đổi bên ngoài mà còn làm tổn thương nội đan. Thư Thiếu Nhi minh bạch, Cẩm Mặc minh bạch, Thương Sùng cũng minh bạch. Coi như giúp người giúp cho chót, Thương Sùng quay sang nói với ả. Cẩm Mặc sẽ đưa ngươi đi, mau ra cửa chờ. Ra, ả cắn răng, bước ra khỏi phòng. Thư Thiếu Nhi sau cùng rời đi, dù chán ghét ả không thua gì chủ nhân và hoa lệ nhưng mà. Bị Thương Sùng bắt đưa ả đi an bài ở khách sạn làm Cẩm Mặc có chút do dự. Chủ nhân, tại sao bắt thuộc hạ đi? Cẩm Mặc sau bao năm theo Thương Sùng, lần đầu tiên nghi vấn nhiệm vụ được giao. Cẩm Mặc thừa nhận sự việc vừa rồi phát sinh có chút không hiểu. Thương Sùng liếc xéo hắn, chẳng hề để ý đến hắn mà dùng ngón tay chỉ hoa lệ. Người không đi, chả lẽ kêu cô ấy đi? À, Cẩm Mặc sừng sốt xong hiểu ra là Thương Sùng đùa với mình. Chủ nhân, người biết rõ ý thuộc hạ không phải vậy. Có gì về rồi nói. Thương Sùng cười, Thư Thiếu Nhi đi khỏi làm há thoải mái không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn trong lúc hai chúng ta nói chuyện thì ả lại nghĩ ra chuyện xấu gì đâu. Không biết có phải do mình quá thành kiến không, nhưng trong lòng Thương Sùng thì Thư Thiếu Nhi trước nay không phải là người đơn thuần, đơn giản. Hắn thừa nhận năm đó ả đối với mình thực tốt, nhưng là nếu thật là bởi vì yêu hắn thì ả cần gì phải hao hết tinh lực đi biến thành Nhiệm Nhi. Những năm tháng hoang đường đó tượng trưng cho sự sỉ nhục Thương Sùng, hắn phải vất vả lắm mới quên được. Không ngờ được giờ tìm được Niệm Nhi thì ả còn xuất hiện. Sở Niệm tính cách rất đơn giản cũng thực thẳng thắn, nàng tin tưởng chính mình, nhưng Thương Sùng cũng không có nắm chắc khi nàng đã biết đến sự tồn tại của Thư Thiếu Nhi thì có suy nghĩ gì. Theo lời của bà cô thì Sở Niệm hiện tại đã bắt đầu có chút hoài nghi, hắn trăm triệu không thể ở cái thời điểm mấu chốt này mà để xảy ra sai lầm. Không giết Thư Thiếu Nhi không đại biểu Thương Sùng đối với ả không đành lòng, chẳng qua hắn trong lòng đã có một kế hoạch khác. Từ Tốn đứng lên, Thương Sùng cảm thấy lăn lộn mấy ngày quả là có chút mệt mỏi. Không muốn nói thêm lời nào với Cẩm Mặc và Hoa Lệ, hắn cầm áo vest đi lên lầu. Hoa Lệ bị bỏ rơi trong phòng khách tức không nhịn được. Thở phì phì đi tới cạnh Cẩm Mặc, cô nàng nói. Cẩm Mặc, ngươi nói chủ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thư Thiếu Nhi rõ ràng chẳng thật lòng gì với chủ nhân. Hoa Lệ, em hẳn là minh bạch tâm tư chủ nhân, chúng ta không có quyền đi suy đoán. Quay đầu nhìn Thư Thiếu Nhi bên ngoài, Cẩm Mặc từ từ thở dài. Khom lưng cầm lấy chìa khóa xe, hắn nhìn Hoa Lệ nói. Em cũng đừng suy nghĩ loạn, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại. Em không cần, Hoa Lệ kéo Cẩm Mặc, chủ nhân không phải kêu anh đưa Thư Thiếu Nhi tìm khách sạn sao? Em muốn đi theo anh, em đi làm gì, còn không chê gớm sao? Hoa Lệ bất mãn, cái miệng nhỏ mím chặt, tuy rằng em không muốn thừa nhận, nhưng Thư Thiếu Nhi hiện tại cũng tốt xấu coi như một vị mỹ nữ. Dù à không đẹp bằng em, nhưng em không muốn nam nhân của em một mình cạnh à. Cỡ nào tự luyến lại cỡ nào keo kiệt đây. Cẩm Mặc đang buồn bực cũng bị Hoa Lệ làm cho tức cười. Nhìn dáng vẻ cô nàng không hài lòng, Cẩm Mặc sùng nịch nhéo nhéo mặt cô ôn nhu nói. Nguyên lai trong mắt em, người đàn ông cưa em chỉ là đồ giá áo túi cơm hả? Đương nhiên không phải, Hoa Lệ bĩu môi, chỉ là anh biết con mụ Thư Thiếu Nhi kia tính tình cao ngạo mà, người thường sao chịu được. Anh là người bình thường sao? Cẩm Mặc nhướng mày, cười không tỏ ý kiến. Hoa Lệ lắc đầu, đương nhiên không phải, biết mình không dùng cách này được, Hoa Lệ làm nũng ôm chặt cánh tay Cẩm Mặc nhõng nhẽo. Cẩm Mặc, anh không cho người ta đi cùng sao? Bằng không, Hoa Lệ thật sự sẽ ghen. Cách chương.